Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, giao giải phẫu hành động. Lục Xanh cũng không nghĩ tới, kiểu mới đồ dùng trong nhà đối với sớm đã cố hóa đồ dùng trong nhà chợ tạo thành xung kích lớn như vậy, vẻn vẹn gây dựng không cần nửa tháng. 18 nhà cửa hàng đối với tăng lớn đơn đặt hàng lượng xin liền lần lượt bày tại Lục Xanh trước mặt, nhưng Lục Xanh sản xuất công xưởng vừa mới bắt đầu vận chuyển, mới nhà máy cũng mới bắt đầu kiến thiết, lão sư phó cứ như vậy mấy cái khác học đồ cũng chỉ có thể làm lắp ráp những này cấp thấp sự tình. Bất quá nếu không có những học đồ kia không biết ngày đêm lắp ráp, Lục Xanh công xưởng mỗi tháng còn không có cách nào hoàn thành như thế lớn lượng sản xuất đâu. Lắp ráp, vĩnh viễn là đơn giản nhất công việc. Chỉ cần các đại sư phụ chính xác không chế tốt độ chính xác. Chính là một cái không có làm qua thợ mộc sống trải qua mấy ngày huấn luyện cũng có thể nhanh chóng tổ chứa vào, phát hiện cái này đặc tính về sau. Lục Xanh dự định chiêu một nhóm phân phối trang bị công để học đồ lắp ráp qua lãng phí. Bọn hắn hẳn là mau sớm từ sư phụ nơi đó học được bản lĩnh thật sự. Lục Xanh bỏ ra như thế lớn giá tiền mua đứt lão sư phó nhóm tay nghề, cũng không thể để tiền đổ xuống sông xuống biển. Lục Xanh vội vàng trưởng khống công xưởng tiết tấu, mà công xưởng bên trong các sư phó cũng đã làm kinh 10 phần. Trước kia bọn hắn chế tạo một cái thật là tốt đồ dùng trong nhà, không có 1-2 tháng là bán không được. Nào có giống như bây giờ, làm một kiện bán một kiện. Các đại sư phụ tiền công là tính theo sản phẩm, đem đồ dùng trong nhà linh kiện hóa về sau, làm một kiện bao nhiêu tiền định tốt. Mặc dù loại này làm việc lý niệm làm trái cõng lão sư phó nhóm truyền thống quan niệm, nhưng nếu là ông chủ như thế yêu cầu bọn hắn cứ làm như vậy. Đích truyền đệ tử đều đã được đến chân truyền, những học đồ kia học toàn không toàn diện, bọn hắn có thể không thế nào quan tâm. Nên dạy địa phương, bọn hắn không giữ lại giáo, nhưng giáo không đến địa phương cũng không có cách nào. Lục Xanh tựa như một cái tiểu hồ điệp, nhẹ nhàng kích động người cánh, nhanh chóng cải biến phủ An Khánh, cố định kiểu dáng chế tác kỹ thuật. Chỉ cần muốn học, vào tay tốc độ là rất nhanh. Nhất là Lục Xanh thiết kế tay cầm máy tiện kỹ thuật, quả thực là cho thợ mộc thế giới mang đến vụ nổ hạt nhân sát khí. Đầu gỗ chất liệu mềm, bắt đầu cắt chém không cần bao nhanh vận tốc quay cùng mạnh cỡ nào lực lượng. Mời ba cái tráng lao lực tại máy tiện một đầu dao. Máy tiện chục cái có thể chuyển nhanh chóng. Một người muốn mệt mỏi, biến thành người khác bên trên. Ba người thay phiên, máy tiện có thể chuyển một ngày không mang ngừng. Những hình tròn kia bàn chân, chính là những này tay cầm máy tiện kiệt tác. Muốn đổi nguyên thủy công cụ, chính là đại sư phó một ngày cũng chỉ có thể làm ra 4 cái chân. Nhưng đổi trên máy tiện gia công, một canh giờ có thể làm 7-8 cái chân. Tốc độ không là vấn đề, có được hay không toàn bằng tay nghề. Trúc Ngọc Nhã Cư công xưởng lại chiêu công, lần này tuyển nhận chính là phân phối trang bị công. Không chỉ là phân phối trang bị công, còn muốn mấy cái dao máy tiện, lần này cần 50 người đâu. Nhanh, mau trở về thông chi trong nhà, làm một ngày có thể cầm 50 văn, một tháng ra mặt liền có thể kiếm một lượng bạc. Có lời a, đúng vậy a, ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nhanh thông chi thân thích đi báo danh, lần này nhân số muốn không nhiều. Tổng cộng cũng liền chừng 100 người, một tháng có thể có 1.500 văn. Đây là phi thường khó lường thu nhập. Tại Sở Châu, phổ thông bách tính bình quân năm thu nhập cũng mới hơn 5.000 văn, tương đương bạc không đến 3 lượng. Đi nhà xưởng làm công, có thể có 2 lần thu nhập. Cái này là làm người đỏ mắt ích lợi. Khi hết thảy hình thức đẩy lên quỹ đạo về sau, Lục Xanh liền đưa trong tay sinh ý giao cho đáng giá tín nhiệm đại quản gia. chính mình điều khiển nắm chắc thương hội phát triển tiết tấu không thể quá nhanh. Quá nhanh, dễ dàng sinh ra tài vật nguy cơ. Huyền Thiên Học Phủ tại thầy chủ nhiệm Phùng Kiến dẫn dắt hạ cũng đã đi lên xa lộ con đường. Các học viên cơ sở cũng không tệ. Trải qua nửa năm huấn luyện, đã từng thanh niên nhiệt huyết đã trở thành từng cái làm bằng sắt chiến sĩ. Dùng Phùng Kiến đánh giá đến nói, các học viên đã cùng năm đó bọn hắn mới vừa đi ra trại huấn luyện thời điểm không sai biệt lắm. Trừ không có thấy máu, không có quân trận bên ngoài, các hạng tố chất đều đã thỏa mãn muốn liền, mà đổi lấy kết quả này là hơn 1.000 tên học viên ưu tú bị tàn khốc đào thải. Nửa năm trước, 5.000 tên viên bước vào Huyền Thiên Học Phủ, mà hiện tại, học viên chỉ còn lại 4.000 người. Mặc dù tên trên tấm bia đá vẫn như cũ lít nhà lít nhít, nhưng phảng phất trải qua vạn năm biển cả bão cát, trên tấm bia đá xuất hiện từng khối pha tạp không trọn vẹn, thiếu đi 1/5. A, đây là loại nào chói mắt, khẩn trương bận rộn thời gian, tựa hồ rất dễ dàng để người quên ghi thời gian tồn tại. Khi Lục Xanh một ngày thu đấu vàng thời điểm, chẳng biết chẳng hay lại đến một năm mùa hè mở đầu. Âm lịch tháng 5, tiếp qua 3 tháng Huyền Thiên Phủ kỳ thứ nhất học viên liền có thể tốt nghiệp. Nhưng là, bọn hắn còn thiếu khuyết một lần rèn luyện. Không có lần này rèn luyện, bọn hắn vĩnh viễn không thể trở thành hợp cách Huyền Thiên vệ. Bọn hắn cần minh bạch, bọn hắn sở học hết thảy, cũng là vì Sở Châu bách tính. Mỗi ngày cho bọn hắn quán thâu lý niệm, cũng tuyệt đối không phải trên miệng nói một chút nói xuông. Ánh trăng trong trẻo, xa xa sân huấn luyện bên trong vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Toàn bộ Huyền Thiên Học Phủ đã không có một người học viên. Bọn hắn đều bị huấn luyện viên mang vào rừng sâu núi thẳm bên trong chơi một trận rừng rậm đối. Chiến trò chơi tựa như là lột a lột đồng dạng, riêng phần mình thiết lập một cái tổng bộ trận địa. Ai trước cầm xuống đối phương trận địa đoạt lấy cờ xí, ai liền đang đối kháng với bên trong lấy được thắng lợi. Địa vực cứ như vậy lớn, nhưng cách chơi lại thiên biến vạn hóa. Sở dĩ các học viên đã bắt đầu 5 ngày, đến bây giờ còn chưa có phần ra thắng bại. Tại riêng phần mình huấn luyện viên dẫn dắt hạ, gian khổ lại vui sướng gặp chiêu phá chiêu. Đại nhân, Lục Xanh sau lưng, phòng cửa bị mở ra. Đã lâu Tôn Du mặt mũi tràn đầy mỏi mệt đạp tiến gian phòng tiêu chuẩn hành lễ. Cha thế nào? Đều rõ ràng. Tôn Du yên lặng đi vào Lục Xanh sau lưng, nhìn qua nơi xa điểm điểm tân hỏa sân huấn luyện. Nếu như giao giải phẫu kế hoạch kết thúc, không biết còn có thể lưu lại bao nhiêu người. Trải qua gần 1 năm tẩy não, nếu như vậy vẫn là lưu không được người, vậy đã nói rõ Huyền Thiên Học Phủ dạy học là thất bại. Như vậy Huyền Thiên Học Phủ cũng không có tồn tại đi xuống tất yếu. Hy vọng đi, đại nhân, trong lòng ngươi dự tính ranh giới cuối cùng là bao nhiêu? 5 thành, ít hơn so với 5 thành. Huyền Thiên Học Phủ đồng thời chính là tuyệt sướng. Hy vọng tương lai bọn hắn trở lại sư môn, sẽ không quên Huyền Thiên Học Phủ giáo cho lý niệm của bọn hắn. Hành hiệp trượng nghĩa, không phải một câu khẩu hiệu, mà là chân chân chính chính để bách tính cảm nhận được. Tư liệu giao cho ta, ngươi sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, ta vẫn là tại cái này đi. Trên tư liệu có lẽ không phải rất đủ, có nghi vấn gì ta có thể giải đáp. Tôn Du nói không được đầy đủ, bất quá là hắn ngủ không được lấy cớ. Lục Xanh đối với Tôn Du năng lực tình báo còn là vô cùng tin tưởng. Quả nhiên, Phủ An Khánh thế lực ngầm phân bố đều ghi chép rất kỹ càng. Bao quát thế lực của bọn hắn lớn nhỏ, thành viên chủ yếu, bọn hắn làm cái gì sinh ý, trên tay có bao nhiêu người mạng, bao nhiêu chứng cứ phạm tội. Bao quát phía sau bọn họ liên lụy chính là những môn phái đó đều rõ ràng, rành mạch rõ ràng. Loại sự tình này, Huyền Thiên Phủ không phải lần đầu tiên làm. vô luận là tại phủ Tô Châu vẫn là tại Kim Lăng phủ, thậm chí phổ biến đến toàn bộ Giang Nam đảo, Huyền Thiên phủ giao giải phẫu một mực rất sắc bén, rất quen thuộc. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lục Xanh mang theo một chồng bản kế hoạch tự mình ra cửa Huyền Thiên học phủ tại phủ An Khánh vùng ngoại ô, nhưng Huyền Thiên phủ nha môn tại phủ An Khánh nội bộ. Chỉ là hiện tại nha môn chỉ có bảng hiệu, trừ mời một chút người quét dọn chỉnh lý bên ngoài, Huyền Thiên phủ cũng không có người. Đi vào phủ thái thú, vừa mới giờ thìn, không cần thông báo, Lục Xanh trực tiếp đi hướng hạ hành chi phòng làm việc. Gõ gõ cánh cửa, khi lấy được đồng ý về sau, Lục Xanh bước vào phòng làm việc, bên trong lại ngoài ý muốn phát hiện đạo đài Lữ Hướng Dương dĩ nhiên cũng tại, mà lại hôm nay Lữ Hướng Dương dĩ nhiên không có mặc quan phục, một thân thường phục giống như là muốn đi xa bộ dáng. Lục đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Nhanh, mau mời ngồi. Lữ đại nhân đây là... Lục Xanh tò mò hỏi. Ai? Lữ đại nhân mẹ già về cõi tiên. Vì tận hiếu đạo, Lữ đại nhân dự định chào từ giã có đại tang 3 năm. Ta là thật tâm không bỏ. Sở dĩ thượng tấu triều đình cho phép Lữ đại nhân 3 năm ngày nghỉ. 3 năm kỳ đầy. Còn hy vọng Lữ đại nhân có thể trở về giúp ta. Thái thú đại nhân hậu ái, hạ quan suốt đời khó quên. 3 năm kỳ đầy, hạ quan nhất định trở về. Nói, Lữ Hướng Dương đối với hạ hành chi cùng Lục Xanh thi lễ, quay người rời đi, thẳng đến cửa phòng lần nữa đóng lại. Lục Xanh mới nghi hoặc nhìn hạ hành chi. Thái thú, Lữ đại nhân nhìn xem tuổi tác không nhỏ. Hắn mẹ già thọ 3 năm trước đây, hắn mẹ già làm đại thọ 80 tuổi. Tính như vậy đến mẹ của hắn 83 tuổi. 83 tuổi tuổi thọ, kia là thọ A. Triều ta dù lấy nhân hiếu trị quốc, nhưng đã đạo đài lão mẫu là thọ hết chết già, có cần phải có đại tang 3 năm A? Đường đường một châu đạo đài, chủ quản một châu quan viên công trạng khảo hạch, thăng nhiệm lưu rời, như thế trống chỗ 3 năm, không tốt a? Là không tốt, nhưng người nào để Lữ đại nhân là đại hiếu tử đâu? Trước đó hắn là đến từ quan, bất quá hắn từ quan ta đáy lòng là thật không bỏ được. Sở dĩ liền mời cầu triều đình lưu hắn chức quan, chuẩn hắn 3 năm ngày nghỉ. Thái thú đại nhân cao thượng. Lục đại nhân, người này đến thế nhưng là có công vụ. Là như vậy, ta đến Sở Châu đã gần 1 năm, làm việc chậm chạp không có khai triển. Thẹn trong lòng hoàng ân, mắt thấy Huyền Thiên học phủ kỳ thứ nhất lập tức sẽ tốt nghiệp. Ta định cho bọn hắn tới một cái khác tốt nghiệp nghi thức. Cái gì tốt nghiệp nghi thức? Nghe xong Lục Xanh nói chuyện chính sự, hạ hành chi sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Lục Xanh chậm rãi cầm ra bên trong kế hoạch sách. Hạ hành chi vội vàng tiếp nhận. Trở lại phía sau bàn làm việc cẩn thận đọc. Vẻn vẹn nhìn vài tờ, hạ hành chi liền đối với Lục Xanh giao giải phẫu kế hoạch có hiểu rõ. Giao giải phẫu là cái gì hắn khả năng không biết. Nhưng tinh chuẩn đả kích phạm pháp bang hội, phạm pháp thương nghiệp lại là có thể hiểu được. Này kế hoạch có thể thành công hay không? Mấu chốt ở chỗ xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Tất cả mọi người cho rằng Lục đại nhân 1 năm này vẫn bận Huyền Thiên học phủ dạy học, lại không nghĩ Lục đại nhân đây là minh tu sạn đạo ám độ trần thương a. Thần không biết quỷ không hay đã đem những thế lực này nội tình điều tra toàn bộ. Bội phục, thực sự bội phục, Lục đại nhân kế hoạch đã như thế chu đáo chặt chẽ. Vậy muốn ta phối hợp cái gì cứ mở miệng. Ha ha ha, Lục Xanh lập tức thở dài một hơi. Sợ là Sở Châu đồng liêu đều đang cười ta chỉ biết là làm ăn vớt bạc đi. Thái thú đại nhân, ta lần này giao giải phẫu kế hoạch, mấu chốt ở chỗ tốc độ phải nhanh, hành động phải nhanh, những này đả kích mục tiêu, chứng cứ phạm tội đều đã siêu tập toàn, chỉ còn lại xuất kích. Nhưng là trong vòng 1 đêm muốn đả kích mục tiêu quá nhiều. Nếu như tốc độ chậm, có thể để cho thế lực khác trước thời hạn nghe được phong thanh mà tiêu diệt chứng cứ. Sở dĩ ta cần phủ An Khánh bổ khoái, nha dịch, thậm chí là quân bảo vệ thành đều có thể phối hợp xuất động. Chúng ta phụ trách xuất kích, sau khi đánh xong lập tức đổi chỗ, mà tại chúng ta đi về sau, huynh đệ bộ môn liền lập tức theo vào niêm phong tài vật. Thu thập chứng cứ, giao giải phẫu kế hoạch chỉ có một buổi tối, thời gian vẫn là rất khẩn cấp. Đám này con sâu làm dầu nồi canh, bản quan đã sớm nghĩ động, nhưng là kunai chứng cứ, mà lại sau lưng của bọn hắn đều có thế lực vì đó chỗ dựa. Quả nhiên thuật nghiệp hữu chuyên công, vẫn là Huyền Thiên Phủ làm việc này có sở trường. Lục đại nhân yên tâm, khi nào hành động, chúng ta to lớn phối hợp, vì giữ bí mật, cụ thể hành động thời gian ta tạm thời không thể nói. Thái thú đại nhân cần trước hết để cho bổ khoái bọn nha dịch chờ lệnh. Chờ đến đúng lúc, chúng ta cùng bộ hành động, xin nhờ thái thú đại nhân. Hẳn là, Hạ Hành Chi cười nhận lời đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,